hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi đạt được 3 điểm giá trị tôn kính. Đây là nhiệm vụ thứ 306, thứ cần tìm càng ngày càng đắt, phần thưởng cũng nhiều hơn. Trong lòng hắn cũng cảm giác được trấn an một chút. Phần thưởng cho nhiệm vụ thứ 330 là một viên hồi sinh bảo thạch, giá trị 5,6 vạn kim tệ. Phải biết rằng, nhiệm vụ thứ 330 này, Nhất Ngôn phải dùng hết hơn 100 vạn kim tệ. Một viên hồi sinh bảo thạch căn bản không thể trấn an tâm hồn bị thương của hắn. Nhưng giá trị kinh nghiệm thường cho nhiệm vụ thứ 330 này rất dày, khiến thành kinh nghiệm của Nhiếp Ngôn tăng 7%, giá trị tôn kính cũng đến 152 điểm. Đến mức này, Nhiếp Ngôn đoán, cho dù là đầu lĩnh của công hội siêu cấp như Tào Húc của tập đoàn Thế Kỷ, Đa Đa của Thiên Sứ Loạn Lạc, Ngang Dực Thiên Sứ của Thiên Sứ Phách Nghiệp, chỉ sợ cũng rất khó kiên trì. Nhiếp Ngôn vẫn còn tiếp tục, dù sao thì cần làm bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ này, sợ rằng không biết rõ. Niết Viêm đại tiên tri tôn kính, cứ điểm Hy Nhĩ Đốn lại bị ma vật công kích. Các dũng sĩ ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn tắm máu chiến đấu, bảo vệ nhà của chúng ta, nhưng trang bị ở đó đã hết sức khan hiếm. Xin hỏi ngài có đồng ý giúp ta tìm được 1000 kiện trang bị hoàng kim cấp 30 được không? Khải Sát Lâm nói, thậm chí giờ đã muốn tìm trang bị, cũng may là 1000 kiện trang bị hoàng kim cấp 30 cũng không đáng là bao, so với những thứ cần tìm trước kia rẻ hơn nhiều. Rất nhanh, người chơi phía dưới cầm 1000 vật phẩm trang bị hoàng kim cấp 30 đưa tới, bình thường đều chỉ khác nhau về thuộc tính, không đáng giá tiền, dù sao Khải Sát Lâm chỉ nói là trang bị hoàng kim, không yêu cầu thuộc tính. 1000 kiện trang bị hoàng kim giao cho Khải Sát Lâm. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, cảm tạ ngài, ta đại biểu các chiến sĩ ở cứ điểm Hy Nhĩ Đốn cảm tạ ngài. Khải Sát Lâm cúi đầu thật sâu. Hệ thống, ngươi đã lấy được 9 điểm giá trị tôn kính, 161 điểm giá trị tôn kính thu về, 300 điểm giá trị tôn kính có vẻ không quá xa xôi. Kế tiếp, nhiệm vụ Nhiếp Ngôn nhận được trên cơ bản đều là yêu cầu thu thập trang bị, 500 trang bị ám kim cấp 30, 800 trang bị bạc cấp 35, 700 trang bị hoàng kim cấp 35, vân vân. Nếu không phải hội trưởng công hội, tìm kiếm mấy thứ này có thể khiến cho người ta phát điên. Tuy có thể chạy hội đấu giá để mua, nhưng mấy thứ bán trong hội đấu giá thường đều là có giá cao, thuộc tính tốt, loại vật phẩm thuộc tính rác rưởi, bình thường rất khó tìm. Hơn nữa mỗi khâu đấu giá sẽ được tăng giá rất cao, tiêu uổng phí. Nhiệm vụ 331 bắt đầu cũng chỉ là thu thập trang bị, đối với Nhiếp Ngôn mà nói cũng không quá mức khó khăn. Trong kho hàng công hội của Ngưu Nhân Bộ Lạc, trang bị sắp vứt đi nhiều không kể xiết, nhất là trang bị cấp thấp, ít cũng có mấy trăm vạn trang bị, cứ một thời gian ngắn lại phải thanh lý rất nhiều, nhưng vẫn nhiều không kể xiết, giao mất một ít cũng không có vấn đề gì. Từ nhiệm vụ 330 trở đi, phần thưởng trở nên rất dày, làm cho Nhiếp Ngôn quả thực rất sướng. Giá trị tôn kính nhanh chóng tích lũy đến 230 điểm, giá trị kinh nghiệm cũng tăng nhanh. Leng keng một tiếng, lời nhắc của hệ thống vang lên, hắn thăng cấp rồi. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian mở ra trạng thái cá nhân, quả thực đẳng cấp của hắn đã lên đến cấp 157. Dựa theo tốc độ này, không lâu nữa giá trị tôn kính cũng sẽ đột phá 300. Tiến độ này nhanh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, thuận tiện còn thu được không ít giá trị kinh nghiệm. Mắt thấy sắp đến nhiệm vụ 360, không biết phần thưởng của nhiệm vụ 360 là gì. Nhiệm vụ 359 yêu cầu Nhiếp Ngôn tìm kiếm 30 kiện trang bị á truyền kỳ cấp 120. Đây chính là trang bị cấp á truyền kỳ. Trước kia, Quách Hoài có thống kê một đợt, cả Ngưu Nhân Bộ Lạc, tổng cộng lại có 1200 kiện trang bị á truyền kỳ, trên cấp 120 mới có 60 kiện, Khải Sát Lâm lại muốn lấy đi 30 kiện, đây mới là nhiệm vụ thứ 359 mà thôi, ai biết tiếp sau còn có cái gì. Nhiếp Ngôn lần này chính thức chần chờ, 30 trang bị á truyền kỳ cũng không phải là số lượng nhỏ. Quách Hoài, chúng ta có thể tìm được 30 trang bị á truyền kỳ trên cấp 120 không? Nhiếp Ngôn hỏi, nhiệm vụ kia muốn ngươi giao 30 kiện trang bị á truyền kỳ cấp 120 xoa. Quách Hoài sừng sốt, Nhiếp Ngôn cười khổ nói, có nên làm tiếp hay không? Giá trị tôn kính của ngươi còn thiếu bao nhiêu? Quách Hoài hỏi, nếu còn thiếu nhiều, vậy thì không cần làm. Tuy kỹ năng triệu hoán tọa lang rất mạnh, là kỹ năng có tính uy hiếp tuyệt đối, nhưng vì 300 điểm giá trị tôn kính, bọn họ đã tiêu hết nhiều tiền như vậy, lúc này đã quá mức, còn muốn những 30 kiện trang bị á truyền kỳ, còn thiếu 52 điểm. Nhiếp Ngôn nói, Quách Hoài khẽ nhíu mày, theo tiến độ của Nhiếp Ngôn, 52 điểm giá trị tôn kính, kỳ thật cũng không nhiều, giao hay không giao, trực giác của ta, nhiệm vụ thứ 360 chắc chắn rất quan trọng, nhưng thứ cần nộp ra ngoài thật quá sức tưởng tượng, ta đoán nên thôi, làm vài nhiệm vụ lớn, không chừng có thể lên được 1000 điểm giá trị tôn kính, sau đó lại đi làm nhiệm vụ này à. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, nhiệm vụ lớn không phải khi nào muốn có thì sẽ có, hơn nữa, không nhất định sẽ ban thưởng giá trị tôn kính. Quách Hoài nói, Nhiếp Ngôn là tấm bia to không ngã của Ngưu Nhân Bộ Lạc, để Nhiếp Ngôn tăng cường thực lực, vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất, đây là sự khích lệ lớn lao đối với các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá, sĩ khí là thứ có tiền cũng không mua được. Hắn cắn răng nói, 30 trang bị á truyền kỳ cũng không có vấn đề gì, chờ chút ta bảo người đưa qua cho ngươi. Hắn nhớ, trong công hội có vài kiện trang bị á truyền kỳ vứt đi, mặc dù cấp á truyền kỳ, nhưng thuộc tính không được tốt lắm, tổng cộng 16 kiện, tìm thêm 14 kiện nữa là được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn có chút đau lòng, đem 30 kiện trang bị á chuyển kỳ giao cho Khải Sát Lâm. Hệ thống, người đã lấy được 25 điểm giá trị tôn kính. Niết Viêm tiên sinh tôn kính, vì biểu đạt sự cảm tạ của ta, đây là thứ ta mạo hiểm lấy được từ Hắc Ám Ao Đầm, hy vọng có thể giúp được ngài. Ngài thiên phú kinh người, rất có hy vọng đánh sâu vào truyền kỳ, ngài có lẽ còn thiếu cái này. Khải Sát Lâm lấy từ trong ba lô ra một viên thủy tinh hình thoi màu lam, chứng kiến viên thủy tinh này, trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động. Thứ này hắn rất quen thuộc, chính là thần cách bị nghiền nát mà hắn luôn tìm kiếm. Để lên cấp truyền kỳ cần 4 điều kiện: thần tính, thần khí, thánh giả chi tâm hắn đã góp đủ, chỉ có 6 viên thần cách bị nghiền nát, thêm một viên thần cách bị nghiền nát mà Khải Sát Lâm đưa cho, đã có 4 khối. Hắn chỉ cách truyền kỳ có một bước, đây là danh hiệu còn cao cấp hơn ảnh vũ. Kiếp trước bất cứ người chơi nào cũng không đạt tới độ cao này, không ngờ nhiệm vụ thứ 359 lại còn được thưởng thêm cái này. Niết Viêm đại tiên chi tôn kính, cho ngài thêm rất nhiều phiền toái, chân thành xin lỗi ngài. Cuối cùng, xin hỏi ngài có đồng ý giúp ta thu thập 5 kiện trang bị truyền kỳ cấp 120 được không? Đây là yêu cầu cuối cùng của ta, Khải Sát Lâm thành khẩn nói. Nghe được lời của Khải Sát Lâm, Nhiếp Ngôn chấn động, đây là nhiệm vụ cuối cùng rồi. Đồng thời, hắn cũng bị yêu cầu nhiệm vụ làm sợ choáng váng. 5 vật trang bị truyền kỳ, trời ạ, cả ngưu nhân bộ lạc, trang bị truyền kỳ cấp 120 mới chỉ có vài món, đếm được trên đầu ngón tay, đám người đỉnh cấp bọn họ, mới hơn 60 món mà thôi. Nàng lập tức muốn lấy 5 món, đây không phải là cắt thịt trong lòng hắn sao? Nhưng phần thưởng nhiệm vụ thứ 359 là một khối thần cách bị nghiền nát, nhiệm vụ cuối cùng, phần thưởng chắc chắn không đơn giản. Nhiếp Ngôn chợt nhớ, trong kho hàng của ngưu nhân bộ lạc có 7 món trang bị truyền kỳ, đám trang bị kia vẫn luôn bị để trong kho hàng không ai động tới, vì yêu cầu đeo trang bị quá cao, người chơi bình thường không thể mặc được, rất không thực dụng. Nếu đồ đã để đó không có người dùng, vậy không bằng tận dụng, dùng để hoàn thành tất cả nhiệm vụ của Khải Sát Lâm, nói không chừng sẽ có thu hoạch khác. Nhiếp Ngôn bảo người ta đi lấy 5 món trang bị truyền kỳ này, tuy rất đau lòng, nhưng nhiệm vụ đã làm đến bước này, hắn tuyệt đối không để nó thất bại trong gang tấc. Sau khi Nhiếp Ngôn mang thứ đó giao cho Khải Sát Lâm, một tia sáng màu trắng thánh khiết từ trên trời rơi xuống, chiếu vào người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ở trong đó, toàn thân đều tràn đầy cảm giác ấm áp. Hệ thống, ngươi hoàn thành ủy thác của Khải Sát Lâm, đã lấy được danh hiệu thánh hiền, toàn thân đều bao phủ trong ánh sáng trắng. Ánh sáng thánh khiết khiến thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na hân hoan nhảy lên, nàng vũ cánh bay lên, một tia sáng trắng thánh khiết thẩm thấu vào thân thể của nàng. Sau lưng nàng thậm chí lại mọc thêm một đôi cánh nữa, biến thành thiên sứ 6 cánh. Hình thể mặc dù không thay đổi, nhưng khí tức tản ra từ trên người nàng, so với trước kia càng thêm thần thánh cùng mạnh mẽ rồi. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua trạng thái của Tạp Luân Na, trong thanh kỹ năng của Tạp Luân Na đã có gần một nửa bị điểm sáng, kỹ năng Nhiếp Ngôn có thể sử dụng đã lên tới 16 kỹ năng, thu hoạch làm cho người ta hưng phấn. Mặc dù có vài kỹ năng mạnh vẫn chưa thể được sử dụng thoải mái, tỉ như Tạp Luân Na thủ hộ vẫn trong trạng thái tối màu, nhưng 16 kỹ năng này đã khiến Nhiếp Ngôn mừng rỡ như điên. Từ lúc chuyển chức Thánh Ảnh Vũ đến nay, Nhiếp Ngôn khắc sâu cảm nhận được tiểu thiên sứ này mạnh cỡ nào, tuyệt đối mạnh hơn bất kỳ sùng vật nào. Không biết danh hiệu Thánh Hiền rốt cuộc có hiệu quả gì, Nhiếp Ngôn nghĩ thầm, mở ra trạng thái nhân vật của mình. Thánh Hiền, giá trị tôn kính ở đế quốc Cách Lâm Lan cộng 150, miễn dịch toàn bộ công kích ma pháp khống chế hệ hắc ám dưới cấp 16. Tất cả công kích ma pháp khống chế hệ hắc ám trên cấp 16 suy yếu 50%, sát thương ma pháp giảm 30%, kỹ năng thêm vào, chấn uống. Khiến sinh vật hư không bị choáng váng, xác suất 50% kéo dài 5 giây, xác suất 30% kéo dài 10 giây, xác suất 10% kéo dài 30 giây, thời gian làm lại kỹ năng, 60 phút, thuộc tính của danh hiệu Thánh Hiền tương đối tốt, coi như là một danh hiệu rất mạnh mẽ, thêm 150 điểm giá trị tôn kính của Nhiếp Ngôn trực tiếp đột phá hơn 1100, có thể dùng kỹ năng triệu hoán tọa lăng, điều duy nhất làm Nhiếp Ngôn nghi hoặc chính là kỹ năng chấn uống, chỉ có tác dụng với sinh vật hư không, nhưng sinh vật hư không là cái gì? Nhiếp Ngôn cũng chưa từng nghe đến, hình như chưa từng xuất hiện, trên mạng cũng không có bất kỳ tư liệu gì. Niết Viêm đại tiên chi tôn kính, cảm ơn ngài giúp ta hoàn thành sứ mạng của ta, vì biểu đạt lòng cảm tạ, làm ơn hãy nhận lấy lễ vật ta tặng ngài. Nó không thuộc về thế giới của chúng ta, mà đến từ thời không xa lạ, do cha ta để lại. Thời gian tới, ta cảm giác nó đang dục dịch, khi đêm tối tiến đến, chỉ có anh hùng chân chính mới có thể dẫn dắt chúng ta đi ra hắc ám, đi về hướng ánh sáng. Khải Sát Lâm nói, nghe lời nói của Khải Sát Lâm, Nhiếp Ngôn giật mình. Trực giác của hắn cảm thấy, có lẽ sắp có việc gì đó quan trọng xảy ra, lời nói của Khải Sát Lâm có thể là báo hiệu, có lẽ nên dùng đại dự ngôn tiên đoán xem, cứ trở về rồi tính a. Khải Sát Lâm lấy ra một cái vòng cổ này, không biết chế tác bằng nguyên liệu gì, màu xám trắng, vòng cổ ảm đạm không có ánh sáng, phía mặt vòng là một hình đa giác bất quy tắc, tính chất như thể bảo thạch, nhưng không hề sáng bóng, nhìn về phía cái mặt đá này, nó như thể ẩn chứa ma lực kỳ dị, có thể hút mọi thứ vào, mới chỉ nhìn lướt qua thứ này, Nhiếp Ngôn liền có thể xác định tài liệu chết tác giả thứ này tuyệt đối không phải bất cứ loại kim loại nào ở Đại Lục Á Cầm Lan. Nhiếp Ngôn cung kính tiếp nhận cái vòng cổ này, nhìn thoáng qua thuộc tính của vòng cổ. Hư không vòng cổ cách lạp lạp, một trong những vật phẩm của bộ hư không bọc thép. Thuộc tính, phòng ngự cộng 2300, công kích cộng 1200, tăng thêm 300% sát thương đối với sinh vật hư không. Miễn dịch hư không tập trung, hạn định, người chơi chức nghiệp đỉnh cấp mới có thể đeo. Thứ này thật đáng sợ, chỉ là một cái vòng cổ, có thể tăng thêm nhiều thuộc tính phòng ngự và công kích đến thế. Quả thực rất bất ngờ, hơn nữa, hai thuộc tính thêm vào, hình như là nhằm vào sinh vật hư không. Suy nghĩ một lát, nếu cái vòng cổ này tăng thêm phòng ngự và sức sát thương nhiều như thế, tính là rất tốt, cho dù bỏ qua hai hạng thuộc tính phía sau, vẫn là đồ xịn. Nhiếp Ngôn đổi vòng cổ trên người lấy xuống, bình thường đeo hư không vòng cổ có lời hơn. Suy nghĩ lại, phần thưởng của nhiệm vụ này vẫn khá dày. Nếu Nhiếp Ngôn truyền tin tức mình làm xong nhiệm vụ này, đạt được nhiều phần thưởng như thế tản ra ngoài, không biết người chơi đã làm đến nhiệm vụ thứ 300 kia có làm nốt nhiệm vụ còn lại không. Có lẽ hắn cũng không ngờ, hắn chỉ cần làm thêm 60 nhiệm vụ nữa thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Nhiếp Ngôn cùng Khải Sát Lâm hàn huyên một hồi, không thể moi được bất kỳ tin tức gì từ chỗ Khải Sát Lâm, liền đi ra khỏi hội trưởng lão. Lần trước nhiệm vụ về việc lôi Đức Ôn trưởng lão phản bội, hắn vẫn chưa làm, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Trước mắt hắn cũng không có bất kỳ manh mối gì, chỉ có thể tạm thời gác lại đó. Nhiếp Ngôn đi ra khỏi hội trưởng lão, chuẩn bị rời thành Tập La Nhĩ, đi tới thành Áo Kha Luân. Ra khỏi hội trưởng lão, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời vẫn cứ xám xịt, cảm giác như sắp mưa to, trong không khí tràn ngập cảm giác nặng nề. Đây có thể là dấu hiệu báo trước việc gì đó hay không? Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, chẳng nhẽ tai nạn sẽ xảy ra ở thành Tập La Nhĩ? Như vậy dùng đại dự ngôn thuật ở thành Tập La Nhĩ mới đúng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn đi về phía phòng làm việc của ngư nhân bộ lạc ở thành Tập La Nhĩ. Trong phòng làm việc, một đám người chơi đang bận rộn việc của mình, chứng kiến Nhiếp Ngôn tiến đến đều trở nên náo loạn. Rất nhiều người hoạt động ở phòng làm việc, nhưng rất hiếm khi có cơ hội gặp được Nhiếp Ngôn, cũng khó trách bọn hắn hưng phấn như thế. Người chơi của ngư nhân bộ lạc nhiều không kể xiết, có thể nhìn thấy Nhiếp Ngôn cũng chỉ có số ít mà thôi. Trên đường đi, các người chơi đều chào hỏi. Nhiếp Ngôn mỉm cười gật đầu đáp, đến quảng trường trung ương của phòng làm việc, ngẩng đầu nhìn trời, nhắm hai mắt lại. Rất nhiều người đều có chút kinh ngạc, Nhiếp Ngôn rốt cuộc muốn làm gì? Đại dự ngôn thuật. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một cột sáng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, màu ánh sáng trắng xua tan mây đen ở thành Tập La Nhĩ. Thần thánh chỉ dẫn, thần trói lọi hàng lâm nhân gian, thánh quang đánh giá từng tín đồ. Lại nhìn lên trời, đám mây đen bao phủ trên không trung thành Tập La Nhĩ chậm rãi tán đi. Câu thần thánh chỉ dẫn này có ý gì? Đây là một điểm báo tốt, gần nhất hẳn là không có đại nạn nào, tạm thời hẳn là có thể yên tâm, chuyện gì về sau hãy nói. Bầu trời của thành Tập La Nhĩ lại khôi phục trong sáng đầy ánh nắng. Nhiếp Ngôn thi triển xong đại dự ngôn thuật liền rời đi. Các người chơi tận mắt chứng kiến Nhiếp Ngôn thi triển đại dự ngôn thuật đều bàn tán. Bọn họ rất khó hiểu, Nhiếp Ngôn rốt cuộc làm cái gì, vì sao khí trời của thành Tập La Nhĩ lại thay đổi. Trong ánh sáng, Nhiếp Ngôn tựa như thần linh, tràn đầy cảm giác uy nghiêm, cảnh đó vĩnh viễn khắc vào trong đầu tất cả bọn họ, trở thành chủ đề truyền miệng của tất cả người chơi. Nhiếp Ngôn về tới thành Áo Kha Luân, mặc dù không dự đoán được tai nạn, nhưng lời nói của Khải Sát Lâm vẫn làm Nhiếp Ngôn chú ý. Tin tức Khải Sát Lâm để lộ ra, rất có thể biểu thị một sự kiện lớn trong trò chơi. Dù chuyện gì sắp xảy ra, đều cần phải phòng ngừa chu đáo. Bây giờ hắn đã gom được giá trị tôn kính lên đến 1000, có thể đi bắt tọa lang. Sau này, hắn lại có thêm một con thú cưỡi mới, nghĩ cũng vui. Chiến mã của hắn tuy không tệ lắm, nhưng đã lạc hậu. Như đao quang sáng chói cũng đã kiếm được một con khoa đa thú rất mạnh, vài con thú cưỡi mạnh khác cũng xuất hiện. Nhiếp Ngôn tự nhiên cũng cần một con thú cưỡi mạnh hơn. Biết giá trị tôn kính của Nhiếp Ngôn đã vượt qua 1000, kỹ năng triệu hoán tọa lang được kích hoạt, Quách Hoài cũng đã sớm phái người đi thăm dò bản đồ, giúp Nhiếp Ngôn tìm kiếm mục tiêu phù hợp. Con tọa lang này cần phải là con tốt nhất, không được bôi nhọ thân phận của Nhiếp Ngôn. Hơn nữa triệu hoán tọa lang đủ mạnh, nó cũng sẽ trở thành lực lượng chiến lược trên chiến trường. Chuyện lớn như vậy, Quách Hoài làm sao có thể không coi trọng? Vì chuyện này, đoàn đạo tạc của ngư nhân bộ lạc toàn bộ xuất động. Nhiếp Ngôn chờ tin tức của bọn họ, tùy thời xuất phát. Gần nhất Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ nhiều lần có hành động, có lẽ muốn dãy dụa lần cuối. Quách Hoài nói, hai người ngồi nói chuyện phía ở đại sảnh công hội, bọn họ vội vã như vậy. Nhiếp Ngôn sửng sốt, theo lý mà nói, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ ở vào hoàn cảnh xấu, lúc này nhảy ra liều mạng, đây không phải ngại bị chết không đủ nhanh sao? Bọn họ làm sao có thể không vội? Quách Hoài cười nhạt một tiếng, lòng đất bên kia, chúng thần bộ lạc đã không thể chịu được, chúng ta thật ra đã xem thường Thiên Sứ đoạn lạc, tiến độ của họ nhanh hơn chúng ta nhiều, vừa ra tay đã triển khai tấn công mạnh chúng thần bộ lạc, một nửa cứ điểm của chúng thần bộ lạc đã rơi vào tay giặc, một khi Thiên Sứ đoạn lạc thu thập hết chúng thần bộ lạc, lại giúp chúng ta đối phó Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ liền hoàn toàn xong. Lúc này, dù chỉ có 3-4 phần thắng, cũng chỉ có thể cược. Hóa ra là như vậy, Thiên Sứ đoạn lạc làm rối loạn kế hoạch của ta. Nguyên bản, ta còn muốn cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ chơi thêm một chút. Hiện tại, xem ra không thể không quyết chiến một trận. Nhiếp Ngôn nói, nếu đã quyết chiến, vậy thì dốc hết toàn lực, đưa bọn họ triệt để đánh ngã. không đứng dậy được mới thôi. Ngoại trừ động tác trong tín ngưỡng, Nhiếp Ngôn đã để cho Nhiếp Vụ triệu tập gần 200 triệu tiền vốn, thêm hợp tác với 10 công ty như tập đoàn Long Dược, tập đoàn Chính Vinh, tiền mặt có thể điều động lên đến 50 tỷ. Mặt khác, bọn họ còn góp nhặt một số tài liệu về mặt trái tài vụ của tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ đầu tư nhiều tiền vào tín ngưỡng như thế, kết quả cuối cùng lại không thu hồi được vốn gốc, công trạng giảm mạnh trên phạm vi lớn là điều chắc chắn. Tập đoàn Thế Kỷ rời khỏi tín ngưỡng, vậy nghĩa là nghiệp vụ về mảng giả thuyết của tập đoàn Thế Kỷ hoàn toàn bị hỏng. Lúc này, công bố những tư liệu bí mật kia hoàn toàn làm sụt cổ phiếu của tập đoàn Thế Kỷ, sau đó lại cướp lấy quyền khống chế của tập đoàn Thế Kỷ, nói không chừng có thể thu được tập đoàn có năng lực uy hiếp tập đoàn Thiên Hạ này vào trong túi. Nếu như có thể hoàn thành, không thể nghi ngờ là cử động lớn, Giang Sơn đổi chủ, tập đoàn Thiên Hạ một bước lên trời. Kế hoạch này trước mặt chỉ có Nhiếp Ngôn cùng Nhiếp Phụ biết. Mấy năm nay tập đoàn Thiên Hạ có thành tích nổi bật, phía trên có người chiếu cố, các hạng nghiệp vụ mở rộng cực kỳ nhanh, có thể hình dung là mỗi ngày thu một chậu vàng, lợi nhuận mỗi ngày đạt tới con số trên trời, tiền bạc nắm trong tay hơn 30 tỷ. Là một công ty tư nhân, thành tích như thế quả thực làm cho người ta chú ý. Tuy nói tập đoàn Thiên Hạ chỉ có thể xếp hạng cuối cùng trong 10 tập đoàn lớn, nhưng thực lực của nó thật sự không thể coi thường. Lại có tập đoàn Chính Vinh, tập đoàn Long Dược và vài tập đoàn lớn cùng hợp tác, một khi liên thủ trên thị trường hô mưa gọi gió, ai có thể địch nổi? Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, Nhiếp Ngôn hoàn toàn có thể không cần kéo dài thời gian. Nếu Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ vội vã như vậy, vậy thì liền khai chiến đi. Niết Viêm phía dưới chuyển đến tin tức, họ tìm được một con đồng tuyết cự lang, là lĩnh chủ biến dị cấp 160. Ngươi cảm thấy như thế nào? Quách Hoài hỏi. Một con lĩnh chủ biến dị cấp 160 do người chơi thao túng trên chiến trường là một chiến lược rất khủng bố. Nhiếp Ngôn nghĩ một lát, lắc đầu nói, đẳng cấp không đủ cao, tốt nhất là tìm một con ác ma hóa. Thực lực của biến dị chênh lệch với ác ma hóa quá nhiều, đã muốn tìm tọa lang, vậy thì tìm tốt nhất. Ta lo đẳng cấp quá cao, thực lực quá mạnh mẽ, không dễ thuần hóa. Quách Hoài có chút lo lắng nói, nếu như thật sự không thuần hóa được, vậy lùi lại một bước cũng được, không thử làm sao biết. Nhiếp Ngôn nói, một cơ hội như vậy, tuyệt đối không thể lãng phí trên người quái cấp thấp, muốn tìm được giống sói mạnh mẽ hơn, chỉ sợ không quá dễ dàng, ít nhất cũng phải cho đoàn đạo tạc thời gian mấy ngày. Nhiếp Ngôn tiếp tục đi bắt tử đồng địa long, bắt hết chỗ tử đồng địa long còn lại rồi tính. Khi Nhiếp Ngôn bận rộn bắt tử đồng địa long, Quách Hoài đột nhiên kích động gọi điện cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Quách Hoài hưng phấn nói, tin tốt gì? Tìm được lang hình rồi. Nhiếp Ngôn nghi hoặc hỏi, không phải. Quách Hoài lắc đầu nói, ngươi khẳng định đoán không được. Hoắc Nhĩ thăng cấp. Hoắc Nhĩ thăng cấp, ngươi là nói đẳng cấp của thuần thú sư Hoắc Nhĩ thăng cấp? Nhiếp Ngôn kinh ngạc, không sai. Quách Hoài cười híp mắt nói, Nhiếp Ngôn biết Hoắc Nhĩ từ thuần thú sư cấp tông sư thăng lên thành đại tông sư có ý nghĩa như thế nào. Thời gian thuần hóa từ đồng địa long có thể rút ngắn lại rất nhiều. Nếu có thể thuần hóa ra một con từ đồng địa long trước trận quyết chiến giữa Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng Ngưu Nhân Bộ Lạc, vậy con từ đồng địa long thuần hóa thành công sẽ thành đòn sát thủ giúp bọn họ đối phó với Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Sao đẳng cấp thuần thú sư của hắn lại tăng lên? Nhiếp Ngôn hỏi. Đẳng cấp thuần thú sư rất khó tăng lên, Hoắc Nhĩ đột nhiên thăng cấp làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này còn may mà có ngươi. Ta? Nhiếp Ngôn sửng sốt. Đương nhiên là ngươi. Trước đó ngươi không phải bảo Hoắc Nhĩ ấp trứng một con quang ám thánh long sao? Nhiếp Ngôn sững sờ, chẳng lẽ ấp trứng quang ám thánh long khiến Hoắc Nhĩ thăng cấp? Cũng có khả năng là như thế. Quang ám thánh long là vua của địa long trong truyền thuyết, ấp trứng quang ám thánh long đối với Hoắc Nhĩ mà nói là cơ hội trăm năm khó gặp. Hơn nữa hắn đã là tuần thú sư cấp tông sư từ rất lâu, mới dùng cơ hội này để thăng cấp. Tuần thú sư Hoắc Nhĩ hoàn thành thăng cấp, như vậy thời gian thuần hóa từ đồng địa long sẽ rút ngắn rất nhiều. Không biết khi nào hắn mới hoàn thành thuần hóa con từ đồng địa long đầu tiên, nhưng có lẽ sẽ không quá lâu. Tin tức này khiến Nhiếp Ngôn rất là phấn chấn, tâm trạng bắt từ đồng địa long cũng tăng vọt rất nhiều. Trong thời gian 10 ngày tiếp theo, Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tào Húc quả thực là sống một ngày bằng một năm. Cùng lúc bọn họ đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng, mà chúng thần bộ lạc không ngừng có tin tức xấu truyền đến. Thế công của Thiên Sứ đoạn lạc quá mãnh liệt, chúng thần bộ lạc gần như toàn diện tháo chạy, chỉ có một bộ phận nhỏ trên chiến trường là có mấy lần thắng trận. Cuối cùng Ngang Dực Thiên Sứ cùng Tào Húc quyết định bỏ qua vài cứ điểm, tụ tập toàn bộ binh lực quyết một trận chiến cuối cùng với Ngưu Nhân Bộ Lạc, điều động thế lực từ khắp các nơi, hơn nữa mua thêm vài công hội và vài phòng công tác cùng nhập bọn, nhân số đạt tới 350 vạn. Các loại vũ khí chiến tranh nhiều vô số kể, đóng quân ở Hoang Mãng Bình Nguyên ở đế quốc Tát Đặc Ân, cách xa Thảo Nguyên A Bán Nội Tây của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Ngưu Nhân Bộ Lạc dưới sự chỉ huy của Quách Hoài tụ tập 250 vạn bộ đội, về mặt nhân số có lẽ không bằng Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, nhưng tính theo đẳng cấp trung bình, sức chiến đấu lại cao hơn Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ rất nhiều. Mặt khác, nhiều thành viên của Hào Quang Chi Nhận cũng đều nhận nhiệm vụ, họ không phải quân chính quy, nhưng rất nhiều người cũng tới chiến trường. Hai bên từ từ mở trận, Nhiếp Ngôn cưỡi ám dực long quan sát bên dưới, mấy trăm vạn người kéo dài không dứt, nhìn hết sức hùng vĩ. Quân đội phía trước 3.500 máy ném đá thiết giáp đi đầu, chia làm 5 hàng dàn hàng ngang, tạo thành một thế trận, đằng sau là 200 cỗ máy ném đá đường đạn, xếp thành hình bán nguyệt. Ngưu nhân bộ lạc điều động tất cả tài nguyên của công hội, mới chế tác được nhiều máy ném đá như thế, áp toàn bộ của cải, ngoại trừ máy ném đá thiết giáp và máy ném đá đường đạn, đằng sau còn 500-600 cỗ chiến xa to lớn, tựa như một đám lồng sắt to bự, toàn thân là gai nhọn hoắt. Đám chiến xa này cũng là vũ khí có sát thương rất mạnh mẽ, phân phối một khẩu địa tinh ma đạo hỏa pháp, cũng có một ít hỏa lực tầm xa. Thân xe có vô số gai thép, tốc độ di động cực nhanh, một khi bị đám chiến xa này đụng vào, lập tức sẽ tan xương nát thịt. Dù máy ném đá thiết giáp bị chiến xa đụng phải, vẫn sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Sau những cỗ máy chiến tranh này, là biển người vô cùng vô tận, trải dài không dứt. Trên bầu trời, hơn 20 thú cưỡi phi hành xoay quanh bay múa. Ngưu nhân bộ lạc còn có một ưu thế, đó là quân không kỵ. Từ sau trận chiến lần trước, đội quân phi hành của thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đã bị dệt sạch. Mặc dù gần đây có bắt sinh vật phi hành, nhưng có thể kiếm được mấy trăm con thú cưỡi phi hành đã là rất tốt, căn bản không thể so được với số lượng quân không kỵ của ngưu nhân bộ lạc. Mặt khác, ngưu nhân bộ lạc cần nhất lại chế thành hơn 50 con tự bạo phong long, tuy số lượng không nhiều lắm, nhưng đủ để thiên sứ Phách Nghiệp nếm một đòn đau. Loại đội ngũ trăm vạn người thế này, chỉ huy họ cũng là vấn đề lớn, chỉ có thể hào phóng phân quyền cho cấp dưới, nếu không chỉ sợ sẽ rơi vào hỗn chiến, căn bản không thể nào chỉ huy nổi. Một khi bắt đầu hỗn chiến, đối với ngưu nhân bộ lạc mà nói, là có lợi, bởi vì tố chất từng binh sĩ của ngưu nhân bộ lạc cao hơn thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Đương nhiên, tố chất của từng người mạnh tới đâu, nếu bị vây công, hơn phân nửa vẫn sẽ bị thiệt, cho dù là người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, bị người chơi bình thường vây công, cũng sẽ không gánh nổi. Chiến trường có lẽ sẽ nằm ở khu vực giao giới giữa Hoang Mãng Bình Nguyên và Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, cần phải cẩn thận khu vực tận thế hạp cốc. Có rất nhiều người chơi của tà ác thủ tự đi lên mặt đất, có lẽ tranh thủ lúc chúng ta cùng thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ hai bên đánh nhau, đi lên chiếm tiện nghi, cho nên, không thể không đề phòng. Quách Hoài nói, hắn và cấp dưới đều bận tối mày tối mặt, hơn 300 người, để chỉ huy đội ngũ lớn như thế. Lượng công việc không cần nói cũng biết, đều là những người nào, có người chơi tự do, còn có mười mấy công hội. Tà ác thủ tự vừa thấy thiên sứ loạn lạc cùng chúng thần bộ lạc khai chiến, bọn họ không dám chú ý tới hai công hội này, liền chạy tới chỗ này, dù sao đứng khác trận doanh, muốn kiếm ít tiện nghi trở về. Quách Hoài nói, những người này xuất hiện, khiến cục diện càng thêm phức tạp, bọn họ có bao nhiêu người? 30 vạn a. Một khi khai chiến, có lẽ còn có nhiều người đi qua thông đạo dưới lòng đất đi lên. Không sao, những người này hầu hết đều là gió chiều nào gió chiều đó, chứng kiến bên nào thất bại, liền đánh rắn dập đầu, bên nào mạnh, sẽ tránh xa, không đủ để phải lo lắng, chính là ta lo Tào Húc ở sau lưng đưa tiền, tên kia luôn có phong cách như thế. Nhiếp Ngôn nhíu mày, đây cũng là chuyện có thể xảy ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu Tào Húc bỏ tiền ra thuê người chơi tà ác thủ tự, để bọn họ tấn công ngưu nhân bộ lạc, ngược lại không thể không phòng. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, vậy đến lúc đó chú ý một chút là được. Trận chiến này không phải chỉ vài người, mà còn cả lực lượng tuyệt đối của hai bên, cỗ máy chiến tranh, ma pháp cấm chú, triệu hoán sinh vật vân vân, không biết họ chuẩn bị cái gì ở sau lưng, đừng để người ngoài gài bẫy là được. Nhấp Ngôn nói, ngưu nhân bộ là có không ít lá bài tẩy, tự bạo phong long, chiến xa, thông linh phủ của chi chu nữ hoàng phỉ na tư, từ đồng địa long không biết có thể kịp được thuần hóa trước khi đại chiến hay không. Mặt khác, Nhấp Ngôn chuẩn bị chiêu mộ một con tọa lang trước khi đại chiến, nếu không tìm được con tốt hơn, vậy thì dùng cánh đồng tuyết lang cấp 160. Phía dưới đã điều tra, thiên sứ Phách Nghiệp tổng cộng 2.700 khung máy ném đá thiết giáp cùng 1.100 khung máy ném đá đường đạn, năng lực sản xuất của họ không so được với chúng ta, bị chúng ta vượt xa. Quách Hoài mỉm cười, nhà xưởng của bọn hắn nhiều hơn chúng ta, cũng không phải là không đủ năng lực sản xuất, mà là không đủ tài liệu cung ứng. Với tài lực của họ, có thể sản xuất được nhiều máy ném đá thiết giáp cùng máy ném đá đường đạn như thế, đã là một kỳ tích. Không biết tập đoàn Thế Kỷ sản xuất ra đám máy ném đá này vận dụng bao nhiêu tiền cùng quan hệ. Nhiếp Ngôn nói, trong lòng có chút tự hào. Tập đoàn Thế Kỷ càng không ngừng mua kim tệ ở sàn giao dịch, mất tiền mua luyện kim sư, nhưng tài lực vẫn không thể chống lại ngưu nhân bộ lạc. Đây là việc làm hắn cảm thấy cực kỳ tự hào. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ tuy thực lực bên ngoài ít hơn chúng ra, nhưng không biết họ có hậu chiêu gì. Nghe nói thiên sứ Phách Nghiệp bí mật tích lũy một đám thạch cự nhân, Tào Húc thực giả hoạt, không để lộ ra bất kỳ tin tức nào. Như lần trước sản xuất địa tinh khí cầu, chúng ta không thu được bất kỳ tin tức gì. Quách Hoài nói, người của hắn xác thực thẩm thấu vào công hội dưới tay tập đoàn Thế Kỷ, nhưng không có ai đi vào cao tầng của tập đoàn Thế Kỷ. Tập đoàn Thế Kỷ thành lập không phải một ngày hai ngày, đã sớm tạo thành hệ thống vững chắc. Quách Hoài muốn phái người thẩm thấu đi vào, quả thực khó khăn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, không cần biết họ làm gì, chúng ta đều sẵn sàng đón nhận, không có gì đáng lo lắng. Nhấp Ngôn nói, hiện tại, nghĩ mấy cái này cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó gặp chiêu phá chiêu là được, chỉ có thể như vậy. Quách Hoài gật đầu, một bên cùng Niết Viêm nói chuyện phiếm, một bên vẫn bể bộn không ngừng. Đại chiến sắp xảy ra, chúng ta còn có bao nhiêu tiền? Nhiếp Ngôn hỏi. Hiện tại, tiền nhiều không có chỗ tiêu, ít nhất cũng có 5-6 triệu kim tệ, mỗi ngày còn đang không ngừng kiếm tiền. Trên thị trường, nguyên liệu, trang bị, mua được đều mua, nhiều tiền như vậy, ta cũng không biết phải tiêu như thế nào. Vừa rồi, lại bán được hơn 3.000 vạn kim tệ trên sàn giao dịch. Quách Hoài nói, Tinh Không Dược Điếm quả thực là cỗ máy kiếm tiền vô địch, cứ những lúc hỗn loạn như thế này, giá dược tề bị nâng lên càng cao, bọn họ lại càng kiếm lời. Hiện tại, tiền đã nhiều đến mức không có chỗ mà tiêu. Liên lạc với các công hội lớn ở đế quốc Cách Lâm Lan, chỉ cần là đồ mà chúng ta cần, tất cả đều mua xuống bằng giá cao. Nhiếp Ngôn nói, dù sao tiền tiêu ra ngoài, cuối cùng vẫn chảy về ngư nhân bộ lạc, mua thêm mấy thứ thực dụng. Bình thường, những thứ tốt sẽ không chảy vào thị trường, mà đều ở trong tay các công hội lớn hoặc là ở các phòng công tác. Giá sản xuất hầu hết đều cực cao, nhưng ngay lúc này, cũng không cần để ý tới giá tiền. Việc này ta sẽ đi làm. Nhiếp Ngôn, tọa lang của ngươi có tin mới. Quách Hoài nhìn thoáng qua thanh tin tức của mình, là Vô Đạo gửi tin tới. Bọn họ đã tìm được lang hình phù hợp, Âm Ảnh Ma Lang, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, chắc hẳn là có thể thỏa mãn được yêu cầu của Nhiếp Ngôn. Biết rõ Vô Đạo tìm thấy Âm Ảnh Ma Lang, Nhiếp Ngôn hưng phấn, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 đã đáp ứng được yêu cầu của hắn. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 đều vô cùng đáng sợ, Nhiếp Ngôn cũng không xác định hắn có thể thuần hóa được hay không, nhưng đối mặt với lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, Nhiếp Ngôn tin tưởng 10 phần. Trước kia, quái cấp 180 hắn từng đối phó đến không hết. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 cũng có vài con, tăng thêm thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na mở thêm nhiều kỹ năng như thế, Nhiếp Ngôn hẳn là có thể nắm chắc thắng lợi. Dùng kỹ năng triệu hoán tọa lang thuần hóa Âm Ảnh Ma Lang thành thú cưỡi của mình, không khó khăn như đánh bại nó. Năng lực tiên tri của Nhiếp Ngôn, tại trình độ nhất định, có thể khiến nó sinh ra tâm lý sợ hãi đối với hắn. Nhiếp Ngôn chỉ cần từ từ khiến nó thần phục là được rồi, để cho Vô Đạo báo cáo vị trí của hắn. Nhiếp Ngôn nói, ngư nhân bộ lạc cùng thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ mặc dù đang tập kết binh lực, tùy thời chuẩn bị chiến tranh, nhưng thời gian chính thức quyết chiến vẫn còn sớm, mấy trăm vạn bộ đội, không dễ điều hành như vậy. Lần đại chiến này, khác với bất cứ cuộc chiến nào từ trước đó, nhân số thật sự nhiều lắm, bất kể là bên nào, đều cảm thấy khó có thể khống chế quân đội số lượng đông đảo như vậy, họ đều cảm giác lực bất tòng tâm, cho nên cần thời gian nhất định để điều chỉnh. Ám Dực Long nghiêng người lao xuống, từ trên không bay qua, bay về phía tây nam của Thảo Nguyên A Bán Nội Tây, Hắc Ám Tùng Lâm, ở đây mọc vài cái cây cao lớn, toàn thân đen kịt, giống như bị người nhuộm lên một tầng mực in màu đen, rất thưa thớt, trên mặt đất che kín những vũng bùn màu đen, trong vũng bùn, thi thoảng xuất hiện một ít xương động vật, cũng không biết đã trải qua bao lâu, bị ăn mòn biến hình, bất luận là người nào đi vào đây, đều có thể cảm giác được mùi máu tươi dày đặc, có rất ít người chơi dám can đảm tiến vào khu rừng này, vì đây là lãnh địa của Ảnh Lang. Ảnh Lang là quái vật cấp 180, chúng nó thường xuyên tụ thành một đàn, ẩn hiện di truyền, có ý thức lãnh địa rất mạnh, một khi có người xâm nhập lãnh địa của bọn nó, sẽ bị vây công. Bọn người Vô Đạo nghiêm mật kiểm tra khu vực này, mới phát hiện tung tích của Âm Ảnh Ma Lang, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, bọn người Vô Đạo phát hiện ra nó, 6 người chết 5, chỉ còn Vô Đạo chạy thoát, sau đó lập tức nhắn tin cho Quách Hoài, 5 tên đạo tặc bị chết, sống lại ở mộ địa, cả 5 người tập trung bên ngoài Hắc Ám Tùng Lâm, đối với chuyện vừa xảy ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi, động tác của Âm Ảnh Ma Lang quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp chạy trốn, Niết Viêm lão đại thực muốn thu nó thành thú cưỡi sao? Quá khó. Một đạo tặc mặc áo giáp da màu hoa dâm mở miệng, đó là ngươi, nếu là Niết Viêm lão đại, chưa chắc đã không làm được, đây là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 Âm Ảnh Ma Lang, nếu như thật sự có thể thu nó làm thú nuôi, khó có thể tưởng tượng, chỉ cần với tốc độ di chuyển của Âm Ảnh Ma Lang, liền khiến người ta chóng mắt, Niết Viêm lão đại chút nữa sẽ tới, đừng ở chỗ này nói chuyện linh tinh, cùng ta đi thanh lý đám Ảnh Lang ở xung quanh, Vô Đạo trầm giọng nói, nghe lời của Vô Đạo, 5 người bọn họ tranh thủ thời gian làm việc, dù sao bọn họ cũng là đạo tặc tinh anh của ngư nhân bộ lạc. Mỗi người một mình xử hai con Ảnh Lang vẫn là có thể, nhưng nếu số lượng quá nhiều, họ chỉ có thể chật vật chạy trốn. Một hồi cuồng phong thổi qua, chút nữa thổi bay bọn họ ra ngoài, chỉ thấy một con quái vật khổng lồ đáp xuống bên ngoài Hắc Ám Tùng Lâm, đúng là Ám Dực Long của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn thả người nhảy từ trên lưng Ám Dực Long xuống, nhóm người Vô Đạo lập tức đón chào, các người vất vả, còn Âm Ảnh Ma Lang hiện đang ở chỗ nào? Nhiếp Ngôn hỏi. Ở bên trong, xung quanh có rất nhiều Ảnh Lang, trước hết cần thanh lý sạch đám Ảnh Lang, nếu không đúc thuần hóa Âm Ảnh Ma Lang có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, Vô Đạo nói, hắn miêu tả qua tình huống xung quanh, vậy trước tiên thanh lý Ảnh Lang đi à? Nhiếp Ngôn gật đầu, hắn ra lệnh cho thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na vỗ cánh bay lên, vung tay lên, thêm vài kỹ năng chúc phúc cho nhóm người Vô Đạo, vài tên đạo tạc nhìn thuộc tính của bản thân thay đổi, ngẩn ngơ, vốn dĩ thuộc tính của bọn họ có thể chống lại Ảnh Lang đã là rất tốt, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na sau khi dùng ma pháp chúc phúc cho bọn họ, đừng nói hai con Ảnh Lang, ngay cả 5 con Ảnh Lang cũng là chuyện nhỏ. Chúc phúc thật mạnh, vài tên đạo tặc không khỏi nhìn thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na trên vai phải của Nhiếp Ngôn, Đối với thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na, bọn họ đã rất quen, trong lòng không khỏi suy nghĩ, thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na của Niết Viêm lão đại hẳn là mạnh hơn cả tinh linh áo thuật của Diều Hâu lão đại a. Bọn họ không dám nói nhiều, tranh thủ thời gian thanh lý ảnh lang. Nhiếp Ngôn triệu hồi Hoàng Kim Địa Long cùng Thánh Kỵ sĩ Lai Phất Tư ra, cũng bắt đầu tiến công. Rất nhanh, trong rừng rậm xuất hiện một đống lớn thi thể. Mấy tên đạo tặc vừa mới thanh lý hơn 10 con ảnh lang, quay đầu lại xem, trực tiếp choáng váng. Nhiếp Ngôn đã vào sâu trong hắc ám tùng lâm, dọc theo con đường này, khắp nơi đều là thi thể của ảnh lang, rậm rạp chẳng chịt. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, tranh thủ thời gian đi theo, đi vào sâu bên trong hắc ám tùng lâm. Trung ương là một khu bình nguyên khoáng đạt, khắp nơi đều là cỏ dại. Nhiếp Ngôn rốt cục thấy con âm ảnh ma lang kia, nó lớn tầm 2-3 mét, thân thể to lớn, thậm chí còn lớn hơn khoa la thú của Đao Quang Sáng Chói một chút. Toàn thân nó mọc lông màu đen, không hề bị pha màu nào khác, con mắt màu lam tràn ra ánh sáng, nhe răng phát ra mấy tiếng nức nở nghẹn ngào, chăm chú nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ngôn. Âm ảnh ma lang cảm thấy một tia bất thường từ trên người Nhiếp Ngôn, tia bất thường này khiến nó cảm thấy sợ hãi. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi về phía âm ảnh ma lang, chú ý chung quanh, nếu có ảnh lang tới lập tức thanh lý, không thể để chúng nó tới gần chỗ này. Vô đạo nói trong kênh trò chuyện đội, rõ. Vài tên đạo tặc cùng nhau vội vàng cảnh giác khu vực này. Nhiếp Ngôn cách âm ảnh ma lang càng ngày càng gần, âm ảnh ma lang càng luống cuống, trong mắt nó xuất hiện tia sáng đỏ, tùy thời chuẩn bị nhảy dựng lên đánh về phía Nhiếp Ngôn. Nếu như làm âm ảnh ma lang tức giận, khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến. Nhiếp Ngôn cũng không muốn giết chết âm ảnh ma lang, chỉ đem nó chiêu mộ thành thú nuôi mà thôi. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na bay lơ lửng, vung pháp trượng trong tay lên, từng sợi khí tức nhu hòa đáp xuống trên người âm ảnh ma lang. Ma pháp này cũng không phải là ma pháp công kích hệ thánh quang, mà chỉ là ma pháp trấn an trung tính mà thôi. Ánh hồng trong đôi mắt của âm ảnh ma lang từ từ biến mất, lộ ra vẻ mê mang. Nhiếp Ngôn tiếp tục tới gần âm ảnh ma lang, đi về phía trước vài bước. Âm ảnh ma lang như thể kịp phản ứng, hai mắt lập tức lại trở nên đỏ rực. Nó phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo, như thể nếu Nhiếp Ngôn tiến thêm một bước, nó sẽ nhào lên. Nhìn Nhiếp Ngôn từng chút một tới gần âm ảnh ma lang, vài tên đạo tặc đứng ngoài cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Khoảng cách giữa Nhiếp Ngôn cùng âm ảnh ma lang đã gần trong gang tấc. Nếu như âm ảnh ma lang đột nhiên công kích, đánh trúng Nhiếp Ngôn, chỉ sợ Nhiếp Ngôn sẽ bị một chiêu giết chết. Bọn họ hết sức khẩn trương, nhưng không dám lên tiếng, chú ý động tĩnh xung quanh. Thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na tiếp tục phóng thích ma pháp trấn an, âm ảnh ma lang vẫn không cử động, lại không hề bị trấn an như trước đó. Ánh mắt nó nhìn chăm chú vào Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lại tiến lên một bước, cử động của Nhiếp Ngôn đã chọc giận tới âm ảnh ma lang. Âm ảnh ma lang phát ra tiếng gầm giận dữ, nâng móng vuốt đánh tới. Không tốt, chung quanh mấy tên đạo tặc phát ra tiếng thét kinh hãi. Thấy móng vuốt bén nhọn của âm ảnh ma lang sắp đánh trúng Nhiếp Ngôn, sau một tích tắc Nhiếp Ngôn sẽ phun máu khắp nơi trong nhóm bọn họ. Người tỉnh táo nhất chính là Vô Đạo. Vô Đạo mỉm cười, vài đội viên này chưa từng biết đến thực lực chân chính của Niết Viêm lão đại. Niết Viêm lão đại sớm đã chuẩn bị, làm sao có thể bị âm ảnh ma lang xử lý. Ngay khi âm ảnh ma lang sắp đánh trúng Nhiếp Ngôn, thân thể Nhiếp Ngôn lóe lên vượt sát qua móng vuốt của âm ảnh ma lang. Hắn dùng kích cửa tay đánh trúng bụng âm ảnh ma lang, thân thể bay lên đá chân, sau đó là đoạn cân, bùm một tiếng, âm ảnh ma lang rơi vào trạng thái tàn phế. Nhiếp Ngôn tiếp tục dùng thêm vài đòn liên kích, sát thương hơn 1 vạn, hơn 2 vạn, hơn 4 vạn, hơn 8 vạn, trị số sát thương lần lượt bay lên từ trên đầu âm ảnh ma lang. Âm ảnh ma lang bị khống chế suốt 15 giây, lảo đảo ngã trên mặt đất, sau đó chật vật bò lên. Ánh mắt nó nhìn Nhiếp Ngôn đang kiêu ngạo đứng thẳng, phát ra tiếng nghẹn ngào nức nở. Tình huống chuyển biến khiến năm đạo tặc ở ngoài đều ngu ngơ. Đây chính là lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, lại bị Nhiếp Ngôn đánh như đánh chó, không hề có lực phản kháng. Bọn họ chớp mắt, hay lúc nãy họ đã nhìn lầm rồi. Nhiếp Ngôn công kích xong, không tiếp tục truy kích, chỉ để cho thủ hộ thiên sứ Tạp Luân Na dùng ma pháp trấn an, khiến âm ảnh ma lang bình tĩnh lại, sau đó lại từ từ tới gần âm ảnh ma lang. Nhiếp Ngôn tựa như một vị vua đứng đầu thiên hạ, trên người tản ra khí thế cao quý uy nghiêm, khiến người ta phải tôn kính. Trong ánh mắt hắn tản ra ánh sáng thần thái, tràn ngập ma lực kỳ dị. Âm ảnh ma lang cảm giác được khí tức đáng sợ từ trên người Nhiếp Ngôn, không khỏi lùi lại mấy bước. Có một lực áp bách mạnh mẽ như đang nói cho nó biết, nhanh chóng thần phục, trở thành nô bộc của người này. Nhưng âm ảnh ma lang dù sao cũng là lĩnh chủ ác ma hóa, sẽ không dễ bị phục tùng như thế, vẫn cố gắng chống cự lại. Nhìn âm ảnh ma lang vẫn đang ngoan cố chống cự, Nhiếp Ngôn hiểu, để âm ảnh ma lang khuất phục là một việc không phải dễ dàng, hắn có đầy đủ thời gian chơi đùa với âm ảnh ma lang. Trước áp lực thế này, âm ảnh ma lang chỉ có thể phát huy ra sức chiến đấu 3 phần. Với thực lực của Nhiếp Ngôn, đối phó với nó quả thực dễ dàng. Âm ảnh ma lang sợ hãi lùi lại phía sau mấy bước, thấy Nhiếp Ngôn vẫn tiếp tục tới gần, lại bị chọc giận. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa nhào về phía Nhiếp Ngôn. Thân hình Nhiếp Ngôn nhoáng lên, âm ảnh ma lang chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền mất đi tung tích của Nhiếp Ngôn. Ngay sau đó, bùm một tiếng vang thật lớn, bụng của nó bị trúng một đòn nặng nề. Lại một cái liên kích năm, âm ảnh ma lang ngã bay ra ngoài, lảo đảo đứng vững. Âm ảnh ma lang nhìn về phía Nhiếp Ngôn, ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Sự sợ hãi phát ra từ bản năng khiến nó hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ năng lực của mình. Lúc giao thủ, liên tục bị Nhiếp Ngôn đánh bay ra ngoài, cũng không phải do nó không đủ mạnh, mà là vì tiên tri chi lực của Nhiếp Ngôn đến từ thần linh, quyền uy của thần không thể khinh nhờn. Không chỉ có năm tên đạo tạc, vô đạo cũng mở rộng tầm mắt. Nhiếp Ngôn tuy rất mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh tới mức có thể tùy ý đánh giết lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180. Một màn hôm nay, quả thực làm hắn có chút ngoài ý muốn. Vô đạo trầm tư một lát, liền nghĩ ra, hẳn là do kỹ năng triệu hoán tọa lang tự có, vì để cho tiên tri có thể triệu hoán được thú cưỡi mà hắn vừa lòng. Nếu nói trong lòng không hâm mộ, đó là nói dối. Nghĩ xem, nếu hắn cũng có được danh hiệu đại tiên tri, thật là tốt biết bao. Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ mà thôi. Cả Thiện Lương thủ tự, người chơi có danh hiệu đại tiên tri, cũng chỉ có mình Nhiếp Ngôn, có thể tưởng tượng việc này khó cỡ nào. Âm ảnh ma lang không ngừng chống cự, nhưng lại không ngừng bị đánh lùi, vẫn không thể tấn công được Nhiếp Ngôn, thậm chí không đụng được đến góc áo Nhiếp Ngôn. Âm ảnh ma lang càng thêm sợ hãi Nhiếp Ngôn, trầm thấp nức nở nghẹn ngào, tránh né Nhiếp Ngôn, nhưng tránh cũng không thể tránh. Bên cạnh, vài tên đạo tặc thấy được cảnh làm bọn họ cả đời khó quên. Âm ảnh ma lang ngã sấp trên đất, cái cằm chống trên mặt đất, phảng phất như chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi tới, tay phải đặt ở trên trán âm ảnh ma lang, lòng bàn tay phát ra một tia ánh sáng màu trắng, từ từ thấm vào trán âm ảnh ma lang. Qua mười mấy giây đồng hồ, một lời nhắc thanh thúy của hệ thống vang lên. Hệ thống, ngươi đã chiêu mộ âm ảnh ma lang trở thành thú cưỡi của ngươi. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua thuộc tính của âm ảnh ma lang, lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung. Hơn nữa, tiên tri chi lực còn tăng thêm 30% thực lực của âm ảnh ma lang. Nhìn thuộc tính khủng bố của âm ảnh ma lang, Nhiếp Ngôn cực kỳ hưng phấn. Tuy nói không thể để âm ảnh ma lang hỗ trợ chém quái, bởi vì âm ảnh ma lang cán chết quái vật, Nhiếp Ngôn không có kinh nghiệm cũng không lấy được trang bị, nhưng chiến đấu với người chơi khác, âm ảnh ma lang lại có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Đại chiến sắp xảy ra, âm ảnh ma lang tuyệt đối là một sức chiến đấu đáng sợ. Sau khi bị Nhiếp Ngôn thuần hóa, âm ảnh ma lang đứng lên, da lông trên người càng ngăm đen tỏa sáng, hình thể cường tráng, hết sức uy phong. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Vô Đạo, nói: "Vô Đạo, các ngươi trở về đi. Niết Viêm lão đại thật sự triệu hoán âm ảnh ma lang thành thú cưỡi, thật mạnh." Vài tên đội viên đạo tặc ngưỡng mộ nhìn thân hình cường tráng của âm ảnh ma lang, cảm xúc bành trướng, thật lâu khó có thể bình phục. Việc hôm nay cần giữ bí mật, ai cũng không được nói ra. Vô Đạo nhìn lướt qua vài đội viên này, đã rõ. Mấy tên đạo tặc cùng kêu lên, bọn họ tự nhiên biết rõ, tin này nếu để lộ ra ngoài, đồng nghĩa với phản bội, bọn họ là không dám xúc động điều cấm kỵ này. Nhiếp Ngôn thu âm ảnh ma lang vào trang sủng vật, có thú cưỡi siêu cấp như âm ảnh ma lang, chiến mã phúc nhĩ khắc nạp trên cơ bản không cần dùng đến. Triệu hồi ám dực long gọi đi ra, Nhiếp Ngôn trở mình, trèo lên lưng ám dực long. Ám dực long bỗng nhấc cánh, sau đó bay lên trời. Chúng ta trở về. Vô Đạo nhìn thoáng qua đám người chơi sau lưng, nói, bọn họ cũng đều tự giải tán. Chuyện xảy ra ở chỗ này, ngoại trừ vài tên đạo tặc ra, không có ai biết. Đúng lúc Nhiếp Ngôn thuần phục âm ảnh ma lang, Ngưu Nhân bộ lạc cùng Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ đã giao hỏa mấy lần, hai bên có thắng có bại, đều không tổn thất bao nhiêu. Trước khi hoàn toàn tập kết xong quân đội, hai bên vẫn hết sức khắc chế, không sử dụng máy ném đá, chỉ giao thủ giữa một bộ phận số ít người chơi. Hai bên tuy rơi vào trạng thái giằng co, nhưng liên tiếp vài ngày đều không có phát sinh đại chiến. Nhiếp Ngôn chia quân đội của Ngưu Nhân bộ lạc thành 10 quân đoàn, trong đó 10 vạn người của Ngưu Nhân bộ lạc là quân đoàn chủ lực, hoàn thành công tác điều hành. Đối với địa hình của dãy núi xung quanh, đều tiến hành điều tra khảo sát kỹ càng. Về phần Thiên Sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ, ngoại trừ nghiêm mật đề phòng, còn đang đào chiến hào trên bình nguyên, lại chuẩn bị chiến đấu lâu dài với Ngưu Nhân bộ lạc. Phòng hội nghị trung tâm cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, bọn người Tào Húc, Ngang Dực Thiên Sứ vẻ mặt nghiêm túc, không khí trong phòng hội nghị hết sức căng thẳng. Trung tâm phòng hội nghị có phát video, là một ít hình ảnh quan sát quân đội của Ngưu Nhân bộ lạc. Phạm lão đệ, chỉ huy hiện trường trận chiến lần này, liền làm phiền ngươi. Tào Húc nhìn về phía Ngang Dực Thiên Sứ nói, tuy bọn họ đã từng là đối thủ cạnh tranh, nhưng trong thời khắc này, cũng không thể không bỏ qua hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác, đây là tất nhiên. Tào huynh tọa trấn chỉ huy ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây, nếu trên chiến trường có tình huống gì, còn cần Tào huynh chỉ điểm nhiều hơn. Ngang Dực Thiên Sứ không thể không thừa nhận, nói đến năng lực chỉ huy, hắn xác thực không bằng Tào Húc. Tào Húc nắm giữ mọi thứ trong tín ngưỡng như lòng bàn tay, kiến thức không hề kém so với Ngưu Nhân bộ lạc. Điều đáng tiếc nhất là, Tào Húc cũng không giết quái luyện cấp, đến hiện tại, hắn mới là người chơi cấp 10, không thể như Nhiếp Ngôn, dùng thực lực kinh người, dựng nên hy vọng cho các người chơi. Tào Húc giơ tay phải nói, mang sinh tử tồn vong, nguyện cùng mọi người cùng nỗ lực đánh bại Ngưu Nhân bộ lạc, sáng tạo huy hoàng thuộc về chúng ta. Ngang Dực Thiên Sứ nâng tay nắm lấy tay Tào Húc, bọn họ đều biết rõ, hiện tại họ đều cùng trên một cái thuyền, nếu như còn có việc giấu giếm, vậy cũng chỉ có thể thuyền chìm người chết. Ngang Dực Thiên Sứ mang theo các cao thủ của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đi lên chiến trường. Về phần Tào Húc thì cùng hơn 500 người trong đoàn tham mưu ở cứ điểm Khắc Lai Môn Tây bắt đầu hạ lệnh chỉ huy quân đoàn. Tào Húc mặc áo vải màu trắng xám, đứng thẳng, nhìn video không ngừng truyền về, ánh mắt thâm trầm và xa xăm. Hắn không thể nghĩ tới, một tên dựng nghiệp trong trò chơi sẽ ép hắn đi tới bước này. Những ngày đó, Ngưu Nhân Bộ Lạc mới là công hội nhỏ vài trăm người, căn bản không đáng chú ý. Diều Hâu và Nhất Ngôn tuy đẳng cấp vẫn luôn rất cao, nhưng tuyệt đối không mạnh tới mức có thể uy hiếp đến hắn. Khi đó, tập đoàn Thế Kỷ nắm giữ tài lực khổng lồ, mười mấy công hội trông mong chờ hắn thu mua, sự nghiệp thống trị lúc nào cũng có thể đạt tới, không ngờ sẽ thua trong tay một người. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Đối với Cùng Tặc Niết Viêm, Tào Húc chỉ cảm giác được một dòng khí lạnh phát ra từ trong lòng, cũng không phải Nhất Ngôn thực lực mạnh đến mức nào, một người chơi thực lực mạnh đến mấy cũng sẽ không làm hắn cảm thấy sợ hãi. Lực lượng của một người luôn có hạn. Tào Húc nhìn chung sự tích của Nhất Ngôn, từ vừa bắt đầu cơ trục lợi các loại vật phẩm, cửa hàng mua sắm, sau khi sáng tạo Ngưu Nhân Bộ Lạc mời chào vô số đạo tặc tham gia, cuối cùng mạnh mẽ vùng lên thống nhất đế quốc cách Lâm Lan, Cùng Tặc Niết Viêm mỗi một lần kinh doanh đều chưa từng chịu lỗ, mua bất cứ cửa hàng nào đều là cửa hiệu mặt tiền trong tương lai, cao thủ dùng số tiền lớn mời về như là Đao Quang Sáng Chói, Thủy Sắc Yên Đầu, On đều là cường giả đỉnh cấp chân chính, quả thực như có năng lực tiên tri vậy. Tào Húc có một loại trực giác, Cùng Tặc Niết Viêm là vì chính mình mà xuất hiện, như thể là túc địch của mình vậy. Mỗi bước đi của hắn đều triệt để quấy rầy kế hoạch của mình, làm cho Tào Húc thua lại thua. Mấy lần hắn thậm chí nghĩ cho người đi xử lý Nhấp Ngôn, nhưng vẫn không dám xuống tay. Một mặt là bởi vì tổ chức Thiên Vương, nếu như giết Nhấp Ngôn, tổ chức Thiên Vương tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, thực lực sau lưng tập đoàn Thiên Hạ cũng không thể khinh thường. Một mặt khác, sát thủ phái đi giết Nhấp Ngôn chưa hẳn có thể thành công, không nói đến thực lực của Nhiếp Ngôn không tệ, bên người Nhiếp Ngôn còn có thích khách cao cấp như Thứ Đao. Mặt khác, Ảnh Sát cũng bị Nhiếp Ngôn mời chào, mặc dù chưa từng xuất hiện, nhưng Tào Húc biết rõ Ảnh Sát vẫn luôn âm thầm bảo vệ Nhiếp Ngôn. Người này tựa như U Linh, cũng khiến Tào Húc cảm thấy kiêng kỵ. Trong Thứ Đao cùng Ảnh Sát, nếu có một người dám tới ám sát hắn, cũng chưa chắc không thể thành công. Nếu hai người liên thủ, quả thực khó lòng phòng bị. Nếu ám sát Nhiếp Ngôn thất bại, hậu quả khôn lường, có nhiều điều đáng lo như vậy. Tào Húc mặc dù liên tục thất bại trong tín ngưỡng, nhưng vẫn không ra tay với Nhiếp Ngôn. Theo hắn biết, Ngang Dực Thiên Sứ từng phái người đối phó Nhiếp Ngôn, nhưng người hắn phái đi bị Thứ Đao cùng Ảnh Sát âm thầm giết chết, trong đó thậm có cả Huyết Nguyệt, đứng thứ hai trong hàng sát thủ. Tất cả mọi người đã đánh giá thấp thực lực của Thứ Đao, nếu Huyết Nguyệt đều không thành công, những người khác, phòng trừng cũng như vậy. Đến tập đoàn Thiên Hạ, lúc trước chỉ là một tập đoàn nhỏ, Tào Húc có thể rất nhẹ nhàng đưa bọn họ bóp chết trong trứng nước, nhưng hiện tại, tập đoàn Thiên Hạ đại thế đã thành. Tập đoàn Thiên Hạ không phải công ty mới đưa ra thị trường, Nhiếp gia nắm giữ 100% cổ quyền, trừ phi phương diện kinh doanh của tập đoàn Thiên Hạ xảy ra vấn đề, nếu không, rất khó tìm đến cơ hội hạ thủ. Bọn họ cùng tập đoàn Long Dược, tập đoàn Chính Vinh liên kết thành liên minh, đồng thời còn có mười mấy công ty hợp tác. Bởi vì Mạc Vân Thiên, rất nhiều gia tộc cổ cũng không thể không nể tình tập đoàn Thiên Hạ, tăng thêm sản nghiệp tại giả thuyết của họ đột nhiên tăng mạnh, kinh doanh làm sao có thể xảy ra vấn đề. Tiền mặt mà họ nắm giữ, thậm chí còn không có chỗ tiêu. Để cho Tào Húc cảm thấy sợ hãi nhất chính là, hắn đã tra được, tập đoàn Thiên Hạ âm thầm thu mua gần 7% cổ phần công ty của tập đoàn Thế Kỷ, đây mới là đáng sợ nhất, khiến cuộc sống của hắn khó có thể bình an. Tập đoàn Thiên Hạ rốt cuộc muốn làm gì? Đối với Nhiếp Ngôn cùng tập đoàn Thiên Hạ, Tào Húc có một loại cảm giác vô lực sâu sắc, trong nội tâm càng biết rõ Nhiếp Ngôn cùng tập đoàn Thiên Hạ là kẻ thù định mệnh không đội trời chung của hắn, lại càng không tiếc bất cứ giá nào đánh bại Nhiếp Ngôn cùng tập đoàn Thiên Hạ, làm cho Nhiếp Ngôn cùng tập đoàn Thiên Hạ triệt để không đứng dậy được, nhưng không như mong muốn. Phảng phất số mệnh vốn thuộc về tập đoàn Thế Kỷ đều bị Nhiếp Ngôn đánh cắp. Mỗi lần, Tào Húc đều có một cảm giác như mình đang rơi xuống vực sâu, cho nên tâm lý giết chết Nhiếp Ngôn càng bức thiết. Lần đại chiến này, họ chuẩn bị nhiều như vậy, hẳn là có 5 phần thắng. Ta muốn xem, rốt cuộc ai có thể cười đến cuối cùng. Tào Húc ngẩng đầu nhìn hướng video trong trung ương phòng hội nghị, đưa mắt nhìn lại, chính là đại quân 200 vạn người của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Mấy ngày nay, ánh mắt của tất cả các người chơi đều tập trung về hướng Thảo Nguyên A Bán Nội Tây cùng Hoang Mãng Bình Nguyên, suốt 600-700 vạn quân. Làm cho người ta không khỏi rung động. Việc này không hề nghi ngờ sẽ là một cuộc quyết đấu chính thức đỉnh cao giữa hai bên, cuộc chiến của hai vị vua. Sau trận chiến công thành, cả Thiện Lương Thủ Tự đều sẽ nghênh đón chủ nhân chân chính của nó, mà bên thất bại cuối cùng sẽ tan thành mây khói, hóa thành khói bụi lịch sử. Trong sự suy đoán của người chơi, lúc nào quyết chiến sẽ xảy, quân đội của Thiên Sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ từ chuyển động như sóng biển cuốn về phía bên này. Nhiếp Ngôn đứng ở trên lưng Ám Dực Long, cúi xuống nhìn dưới mặt đất, chỉ thấy mấy trăm vạn quân từ di chuyển, âm thanh nặng nề như sấm rền từ xa kéo đến. Mấy ngàn cỗ máy ném đá đang từ di chuyển trên bình nguyên tới bên này, rốt cục cũng sắp khai chiến. Nhiếp Ngôn nhìn về phương xa, trong lòng hồi tưởng lại kiếp trước hắn đối với Tào Húc mà nói chỉ là một con kiến hôi, dẫm một cái là giết chết được, lương đao vô số nhục nhã, yên lặng ẩn nhẫn, cuối cùng đổi lấy một đòn chí mạng của Tào Húc. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng đứng ở độ cao ngang với Tào Húc, chỉ huy thiên quân vạn mã, đánh một trận quyết thắng thua. Đối với Nhiếp Ngôn, đây thực là một việc rất hùng tráng. Trong ánh mắt của hắn đột nhiên phát ra tia sáng chói mắt. Tào Húc, ngươi chuẩn bị xong chưa? Kiếp này, ta muốn hung hăng dẫm nát người dưới chân, chọn đời không được thoát thân. Ám Dực Long bay ra, Nhiếp Ngôn lỗi lạc đứng trên đỉnh đầu Ám Dực Long. Phía dưới, hơn 200 vạn người chơi, ngửa đầu nhìn về phía Nhiếp Ngôn. Trong lòng bọn họ, Nhiếp Ngôn giống như thần linh, bọn họ đều đang trông mong chờ đợi Nhiếp Ngôn ra lệnh. Hôm nay, một trận chiến này, huynh đệ chúng ta đồng lòng vinh nhục, phá quân giết địch, làm cho toàn bộ thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ cút đi cho ta. Tất cả mọi người lấy ra toàn bộ tinh thần, giết bọn hắn không chừa lại một mảnh giáp, để cho bọn hắn biết rõ sự uy phong của Ngưu Nhân bộ lạc, thống nhất thiện lương thủ tự. Từ nay về sau, đưa mắt nhìn lại, những nơi nào chúng ta thấy ở Á Cầm Lan đại lục đều là thiên hạ của chúng ta. Nhiếp Ngôn nhiệt huyết dâng cao, trận chiến hôm nay hết sức quan trọng, vậy thì đập nồi dìm thuyền, tử chiến đến cuối, kiên quyết nói, nhất thống đại lục, xưng bá thiên hạ, giết. Giọng nói của Nhiếp Ngôn như sét đánh bên tai, khiến tất cả người chơi Ngưu Nhân bộ lạc ở đây đều hướng tới, nhất thống đại lục, xưng bá thiên hạ. Trong thế giới thật, nói vậy chỉ là nói đùa, nhưng khi đi vào tín ngưỡng, chính thức tiến vào trò chơi giả thuyết này, liền không hề cảm thấy đây là một câu chuyện cười. Đây là một thế giới giả thuyết, cũng là thế giới thực. Chung quanh, tất cả mọi người đều là người thật, có tư tưởng của mình. Tất cả mọi người giống như đi vào thế giới viễn cổ ma pháp. Nơi này, cảm giác vui buồn không hề khác với thế giới thực. Người con trai nào cũng có mộng giang sơn. Thế giới thật, bị các quy tắc trói buộc, đè nén bản lĩnh của một người. Mộng tưởng bị sự thật phai mờ, mọi người biến thành gia súc nuôi chuồng. Chỉ có ở trong này, họ mới tìm được chính mình, tìm được nhiệt huyết cùng kích thích thuộc về mình. Nhất thống đại lục, xưng bá thiên hạ, đây thực là hành động vĩ đại. Một đám người chơi Ngưu Nhân bộ lạc cũng nhiệt huyết sôi trào, phát ra tiếng hô như sấm, cả đám gào rú như sói hoang. Nhất thống đại lục, xưng bá thiên hạ, giết. Tất cả mọi người cảm giác mình như thể biến thành chiến sĩ thời trung cổ, vì vinh quang cùng chinh phục, chinh chiến xa trường. Mọi thứ quanh mình, kể cả hoàn cảnh, bạn bè bên cạnh, trang phục, máy ném đá, tường thành sau lưng, vân vân, đều làm cho người ta có cảm giác như thế. Bên Ngưu Nhân bộ lạc bộc phát ra một dòng khí thế hùng hồn mạnh mẽ, 200 vạn đại quân kiên quyết xông tới phía thiên sứ phách nghiệp và tập đoàn Thế Kỷ. Máy ném đá đi vào tầm bắn, lắp đạn, phóng, chiến sĩ công kích, pháp sư yểm hộ. Phía trước hai quân bắt đầu giao chiến, Quách Hoài lập tức trở nên khẩn trương, cùng hơn 300 người chơi không ngừng phát mệnh lệnh, vô số đạn sắt bắn ra ngoài, rơi xuống trận doanh của kẻ địch. Mỗi một phát đạn bắn ra rơi xuống là một hồi người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tình huống hỗn loạn như thế, dù kỹ thuật cao siêu đến đâu, chỉ sợ cũng rất khó phát huy, chỉ so thế công dũng mãnh và người đông thế mạnh. Vô số sinh vật triệu hoán được triệu hồi, hùng sư, mị ma, ác ma thủ vệ, viêm ma vân vân, khắp nơi đều có, vô số người chơi, sinh vật điên cuồng chém giết. Đương nhiên, đây chỉ là lần giao phong phía trước, chỉnh thế đằng sau, vẫn hết sức bình tĩnh. Hai quân đoàn mấy trăm vạn người, tất nhiên không thể rơi vào toàn diện hỗn chiến nhanh như vậy, không mất ít nhất vài ngày, là tuyệt đối không phân được thắng bại. Niết Viêm, người ở đây chỉ huy, chúng ta xuống dưới chơi đùa. Đào Quang sáng chói cười nói, chứng kiến tiền tuyến đánh nhau, bọn họ đã không kìm nén được. Các người đi đi. Nhiếp Ngôn gật đầu, ánh mắt cả Ngưu Nhân bộ lạc đều tập trung trên người hắn, hắn vẫn không thể tham chiến, nếu không hắn cũng muốn đi. Để đám người Đao Quang sáng chói đi xuống cũng không sao, có thể chiếm ít tiện nghi. Hơn nữa, với kỹ thuật của bọn họ, dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể hóa nguy hiểm thành bình an. Chúng ta đi xuống, giết bọn hắn không trở lại gì. Lôi Túc hào hứng bừng bừng nói, hơn 10 con thú cưỡi phi hành đột nhiên đáp xuống. Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu, Lôi Túc dứt khoát thả người nhảy xuống. Đao Quang sáng chói, Thủy Sắc Yên Đầu và Lôi Túc vừa tham chiến, tiền tuyến liền náo loạn cả lên. Đao Quang sáng chói chính là người chơi thăng cấp chức nghiệp đỉnh cấp từ lâu, thực lực của bọn hắn, đám người chơi thiên sứ phách nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ bình thường kia sao so được. Đao Quang, Thủy Sắc, các ngươi bên kia, ta bên này. Đừng Nhiêu nói, vung pháp trượng lên, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một quả cầu ma pháp màu đen khổng lồ, gào thét lao xuống, oanh một tiếng nổ, ngọn lửa lớn thôn vệ một đám người chơi thiên sứ phách nghiệp, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, chảy dài không dứt. Gặp đại chiến thế này, pháp sư như Đường Nhiêu tất nhiên không dám xông lên trước, nhưng hắn núp ở phía sau phóng ma pháp, uy lực cũng cực kỳ kinh người, như gió cuốn mây tan, trong nháy mắt quét sạch mấy trăm người. Sát thương công kích của Đường Nhiêu thật sự quá mãnh liệt, rất nhanh hấp dẫn sự chú ý của thiên sứ phách nghiệp. Nghe được có tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, trong lòng Đường Nhiêu giật mình, ngẩng đầu nhìn lại càng hoảng sợ, chỉ thấy vô số viên đạn sắt dày đặc bắn về phía bên này. Má ơi! Đường Nhiêu kêu một tiếng, dùng vài cái thoáng hiện né đi ra ngoài. Oanh một tiếng, chỗ hắn vừa đứng trước đó liên tiếp trúng mấy phát đạn sắt, bị ngọn lửa nuốt hết. Máy ném đá thiết giáp của hai bên không dám đi vào tầm bắn của đối phương, cũng chỉ có thể bắn phá vào quân đội của đối phương. Mấy ngàn cỗ máy ném đá trên chiến tuyến không ngừng bắn đạn, mỗi một giây lượng đạn bắn ra ngoài đều hết sức kinh người, sát thương tạo ra cũng cực kỳ khủng bố. Giao chiến mới một hồi, không biết có bao nhiêu người bị đưa vào mộ địa, chỉ sợ mộ địa đều kín người, hết chỗ. Máy ném đá đường đạn không cần để ý quá nhiều, nương theo tầm bắn cực xa, hết sức đập về máy ném đá thiết giáp của địch. Điều đáng căm tức nhất là, máy ném đá đường đạn chỉ có thể bắn ra đạn sắt, lực công kích cũng không đủ mạnh, dù chúng máy ném đá thiết giáp, cũng chỉ tạo thành vết thương nhẹ, vài chục cỗ máy ném đá đường đạn tấn công một lát, mới phá hủy được một cỗ máy ném đá thiết giáp. Một đám pháp sư chức nghiệp đỉnh cấp cũng chỉ có thể núp ở phía sau, dùng ma pháp viễn trình tấn công, dù pháp sư chức nghiệp đỉnh cấp mạnh tới đâu, đến phía trước cũng chỉ có chịu chết. Ngược lại, chiến sĩ như đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, Lôi Túc sẽ không cần để ý nhiều như vậy, lực phòng ngự của họ rất đáng sợ, đủ để không cần để ý tới công kích của những người chơi khác. Đao quang, chúng ta so xem ai giết người nhiều hơn không? Thủy sắc yên đầu chém một kiếm, hào khí vạn trượng nói, ngươi là cùng kiếm sĩ, ta có chút thiệt thòi. Đao quang sáng chói vừa nói, vừa giơ tay chém một người, ta chấp ngươi 100 người. Thủy sắc yên đầu nghĩ một lát, so sánh khả năng giết người với đao quang sáng chói, xác thực hắn chiếm ưu thế, phạm vi sát thương của cuồng kiếm sĩ rộng, có nhiều kỹ năng quần công, vì vậy nhân tiện nói, tiền đặt cược là cái gì? Đao quang sáng chói hỏi, người thua mời người thắng uống rượu, tốt lắm, hiện tại bắt đầu. Đao quang sáng chói cười, thêm ta nữa. Cách đó không xa, Lôi Túc chen vào nói trong kinh đội, được, bắt đầu đi. Thủy sắc yên đầu nói. Thủy sắc yên đầu vừa dứt lời, ba người đột nhiên tăng mạnh thế công, như một thanh đao nhọn hung hăng chen vào bụng thiên sứ Phách Nghiệp. Thanh kiếm trong tay Lôi Túc dài đến 2 mét, quả thực cao bằng thân hình của hắn. Hắn trầm giọng giống một tiếng, vung kiếm trong tay, bóng kiếm dài tới hơn 10 mét trống rỗng xuất hiện, chém mạnh vào đội quân của thiên sứ Phách Nghiệp. Oanh một tiếng nổ tung giữa các người chơi của thiên sứ Phách Nghiệp, mấy chục người bị nổ bay ra ngoài. Lôi Túc thu hồi kiếm, mỉm cười, một kiếm này thu 56 người, người này đến có chuẩn bị, nếu như chúng ta không cố gắng, chỉ sợ sẽ bị rớt lại phía sau. Thủy sắc yên đầu chứng kiến chiêu bóng kiếm của Lôi Túc, cười nói, sau đó quát to một tiếng, một đòn tấn công lao vào đám người, một chiêu cuồng bạo phong trảm, kiếm khí bay múa trong nháy mắt giết chết hơn 30 người ở chung quanh. Chiến thần luyện thể, đao quang sáng chói dùng kỹ năng, sau lưng xuất hiện một chiến thần to lớn mặc áo giáp vàng, một trường ép xuống, oanh một tiếng nổ, trục chết vài chiến sĩ có trang bị tốt nằm trên mặt đất, mọi người cùng thi triển đòn sở trường, quả thực không ai địch nổi, dù là chức nghiệp đỉnh cấp của thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ tới, cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Tào Húc nhìn video truyền tới từ tiền tuyến trên chiến trường, vẻ mặt âm tình bất định, đao quang sáng chói, thủy sắc yên đầu, Lôi Túc, Nghiêu Tử, vân vân, một đám tên này cũng làm cho Tào Húc cảm thấy vô cùng bực bội, hắn thật sự không hiểu, nhiều cao thủ như thế, rốt cục làm sao bị cuồng tặc Niết Viên mời chào, trong số bọn họ, bất cứ ai, để trong công hội khác, thậm chí thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn thế kỷ, đều là cao thủ cấp tuyệt đỉnh, nếu như những người này chịu góp sức cho hắn, hắn thậm chí không ngại bỏ ra bất cứ giá nào, nhưng những người này lại đều bị Ngưu Nhân Bộ Lạc mời chào, chính là những người này, phụ tá Ngưu Nhân Bộ Lạc, đi về hướng đỉnh cao, sáng tạo sự huy hoàng ngày hôm nay của Ngưu Nhân Bộ Lạc. Hắn thật sự không hiểu, vì sao cả đám đều rất yêu thích Ngưu Nhân Bộ Lạc. Trong lòng Tào Húc dâng lên cảm giác ganh tị sâu sắc, đối với mấy kẻ đáng sợ này, trong lòng của hắn cảm thấy cực bất đắc dĩ, hạ lệnh nói, dùng máy ném đá thiết giáp cho ta, hung hăng đập bể bọn họ. Hoang Mãng Bình Nguyên cùng Thảo Nguyên A Bán Nội Tây ở dưới chân của bọn hắn không ngừng run rẩy, đạn sát bắn ra kèm ma pháp, mang theo vô số máu tươi cùng tử vong, hợp thành một bức ảnh chiến tranh thê lương. Chiến tranh rằng co cả ngày, Ngưu Nhân Bộ Lạc chết hơn 30 vạn, thiên sứ Phách Nghiệp chết hơn 50 vạn, đến gần thời gian lo, hai bên mới dần dần lui bước, bảo vệ trận địa của mình. Ngày hôm sau vừa đến thời gian đăng nhập, chiến tranh lại bắt đầu, so với ngày đầu tiên càng thêm kịch liệt. Loại đại chiến này khác với trận chiến bình thường, người chơi bị chết không thể sống lại được, cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Như vậy, người trên chiến trường sẽ càng ngày càng ít. Niết Viêm, có người chơi tà ác thủ tự đánh lén chúng ta. Quách Hoài lo lắng nói trong kênh trò chuyện đội, việc hắn lo lắng cuối cùng cũng tới. Bọn họ có bao nhiêu người? Nhiếp Ngôn nhíu mày, đại khái hơn 30 vạn, về sau có lẽ còn có càng nhiều, để quân không kỵ thanh lý bọn họ. Nhiếp Ngôn nói, đám người chơi tà ác thủ tự kia đến mặt đất, chắc chắn sẽ không dẫn theo cỗ máy chiến tranh. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ cũng không thể cung cấp cho họ máy ném đá thiết giáp, không có máy ném đá thiết giáp phòng hộ, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản được công kích của quân không kỵ, chỉ là một ít con mồi trên mặt đất mà thôi. Nếu có thể thanh lý hết quân đội máy ném đá của thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn thế kỷ, vậy thì có thể sử dụng quân không kỵ công kích quân bộ binh của họ. Nhiếp Ngôn thầm nghĩ, Quách Hoài, để máy ném đá tiếp tục tiến công, cùng chúng nó liều mạng. Nhiếp Ngôn nói với Quách Hoài, tốt. Quách Hoài hạ lệnh cho cấp dưới, quân đội máy ném đá từ từ tiến lên, đi vào tầm bắn của máy ném đá thiết giáp của quân đội, hai bên bắn giết lẫn nhau, đạn sắt gào thét rơi xuống, liên tục có máy ném đá thiết giáp bị nện thành chất thải công nghiệp, oanh, oanh, oanh. Trình độ kịch liệt của trận chiến làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Máy ném đá của Ngưu Nhân Bộ Lạc hơn 9 thành đều là máy ném đá băng xương có lực công kích rất mạnh, số lượng cũng vượt qua thiên sứ Phách Nghiệp, dần dần lấy được ưu thế áp chế. chỉ sợ bán thêm mấy tiếng, máy ném đá thiết giáp của thiên sứ phách nghiệp bên kia đều xong đời, hỏa lực của chúng ta ép được đối phương. Quách Hoài thấy một màn như vậy, hưng phấn nói, để hai chiến xa xông lên, hấp dẫn hỏa lực, tiến công quân đội máy ném đá của họ. Nhiếp Ngôn nói, hắn thì tỉnh táo hơn, trên chiến trường, thế cục thay đổi trong nháy mắt, không đạt được thắng lợi cuối cùng, vẫn cần giữ tỉnh táo, không nên bị thắng lợi tạm thời làm choáng váng đầu óc. Tốt, Quách Hoài gật đầu, khi các người chơi ngưu nhân bộ lạc hân hoan tung tăng như chim sẻ, xa xa trên bầu trời, một đoàn mây đen ép tới, là một đống thú cưỡi phi hành, hộ tống cái gì đó tới gần. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ngôn đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng cả kinh, rất có thể là địa tinh khí cầu. Lần trước, tập đoàn Thế Kỷ có 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu bị ngưu nhân bộ lạc xử lý, không biết lúc này lại đưa ra bao nhiêu. Vài chiến thuyền địa tinh khí cầu xuất hiện trong tầm mắt hắn, xếp thành hàng trên không trung, hơn 50 chiến thuyền, sao có thể trong thời gian ngắn như thế, tập đoàn Thế Kỷ không thể nào tạo ra nhiều địa tinh khí cầu như vậy được. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ đến điều gì đó, rất có thể lại là chiêu đánh lừa thị giác của họ. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian cưỡi ám dược long bay qua bên kia, Trần Thật Chi nhãn, trong ánh mắt Nhiếp Ngôn hiện lên tia sáng. Quả nhiên chỉ có 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu là thật, nhưng trong nhiều chiến thuyền địa tinh khí cầu như thế, hắn không thể nói cho người chỉ huy máy ném đá thiết giáp phía dưới, cái nào là thật cái nào là giả. Đám địa tinh khí cầu càng không ngừng biến ảo đội hình, 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu chân thật giấu trong đám chiến thuyền ảo, các người chơi phía dưới căn bản không thể xác nhận đâu là thuyền thật. 50 chiến thuyền địa tinh khí cầu cùng nhau khai bắn, vô số đạn sắt bắn xuống, hỏa pháo của địa tinh khí cầu vốn mạnh hơn hỏa pháo bình thường rất nhiều, hơn nữa lại là hỏa lực từ trên cao bắn xuống. Lực sát thương có thể nghĩ, tuy chỉ có 5 chiến thuyền địa tinh khí cầu là thật, nhưng hỏa pháo dày đặc rơi xuống, lập tức thì có hơn 10 máy ném đá thiết giáp của ngưu nhân bộ lạc bị đánh lật. Một ít máy ném đá thiết giáp cố gắng đánh trả, nhưng hỏa lực của bọn hắn bị địa tinh khí cầu ảo ảnh hấp dẫn, không có tác dụng. Ngưu nhân bộ lạc thật vất vả lấy được ưu thế, lại bị đè ép xuống. Niết Viêm lão đại, chúng ta sắp không chịu được, hỏa lực của địa tinh khí cầu quá mãnh liệt. Phía dưới, một ít người chơi gấp giọng kêu lên, sóng xung kích của vụ nổ như thể nước lũ, muốn nuốt hết bọn họ. Tất cả máy ném đá thiết giáp công kích quân đội bộ binh của họ, còn bầu trời để quân không kỵ xử lý. Nhiếp Ngôn nhanh chóng hạ lệnh, mấy ngàn con thú cưỡi phi hành hộ tống hơn 50 con tự bạo phong long phóng về phía đám địa tinh khí cầu. Bầu trời cùng mặt đất, khắp nơi đều là chiến trường, làm cho người ta không kịp xử lý. Rầm rầm rầm, tự bạo phong long nổ mạnh tạo ra biển lửa, nuốt sạch đám địa tinh khí cầu kia, nhưng tổn thất của ngưu nhân bộ lạc cũng không thiếu. Hơn 2000 con thú cưỡi phi hành cùng hơn 50 con tự bạo phong long, toàn bộ xong. Trên diễn đàn, các người chơi xem video trực tiếp đều choáng váng, đây là trận chiến kịch liệt tới mức nào, bọn họ vẫn là lần đầu thấy được trận chiến trình độ thế này, không biết hai bên còn có thể làm ra chiêu thức gì, cuối cùng, ai sẽ thắng. Ngày hôm sau, ngưu nhân bộ lạc tổn thất hơn 60 vạn quân, 1200 của máy ném đá, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ tổn thất hơn 90 vạn quân cùng 1600 của máy ném đá, đánh đến hiện tại, hai bên đã không chết không ngớt, thiên sứ đọa lạc bên kia có vẻ nhanh hơn chúng ta, thời kỳ đỉnh cao, chúng thần bộ lạc có 130 tòa cứ điểm. Hiện tại chỉ còn lại có hơn 30, bị thiên sứ đọa lạc đánh cho không dễ dụ nổi, chỉ có thể cố thủ sau một ít tường cao, vùng vẫy giải chết. Quách Hoài nói, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nhiếp Ngôn không nghĩ tới, thiên sứ đọa lạc lại mạnh như thế, tiến độ nhanh hơn họ nhiều như vậy. Đây là áp lực lớn với thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Một khi thiên sứ đọa lạc giải quyết hết chúng thần bộ lạc, kết quả không cần đoán, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ tránh cũng không thể tránh. Đánh đến hiện tại, các người chơi thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đều có chút ủ rũ, bởi vì hai ngày, kết quả thống kê ra, thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đều không thể có lợi thế hơn ngưu nhân bộ lạc. Trên diễn đàn, nói tới thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, đều là tiếng kêu ảm đạm, mà ngưu nhân bộ lạc thì sĩ khí như cầu vồng. Dưới sự so sánh này, tâm trạng tốt được mới là lạ. Tào Húc thậm chí không tiếc ưng thuận các loại hứa hẹn, mới khiến cho quân tâm ổn định lại, không đến giây phút cuối cùng, ai cũng không nói rõ thắng bại thế nào, nói không chừng, thắng thua sẽ thay đổi ở phút cuối. Ngang Dược Thiên Sứ ở tiền tuyến, có thể nói là tâm lực tiểu tụy, đội ngũ khổng lồ như thế, chỉ mỗi trấn an đều là một việc phiền phức, nếu không kiệt lực trấn an, đằng sau gần như đều buông bỏ. Hơn nữa, ngưu nhân bộ lạc bên kia, sĩ khí không chút nào ảnh hưởng, tiến công càng ngày càng mãnh liệt, làm cho bọn họ buồn bực không thôi. Sau hai ngày đánh nhau, ngày thứ ba, hai bên không hẹn mà cùng tiến vào thời kỳ ngưng chiến, ngẫu nhiên phái vài quân đi quấy nhiễu, bên còn lại tại chỗ phòng ngự. Ngày thứ tư, chiến tranh tiếp tục, lại đánh ba ngày. Quân đội của ngưu nhân bộ lạc còn 65 vạn, trong đó 7 vạn là tinh nhuệ của ngưu nhân bộ lạc, hơn 1.6 vạn thú cưỡi phi hành, 500 cỗ máy ném đá thiết giáp cùng 120 cỗ máy ném đá đường đạn. Thiên sứ phách nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ vô cùng thê thảm, 350 vạn quân, cuối cùng còn lại 52 vạn, 300 cỗ máy ném đá thiết giáp cùng 80 cỗ máy ném đá đường đạn. Quân hai bên tách ra, nghiêm mật phòng bị, nghỉ ngơi và hồi phục một phen, chuẩn bị quyết chiến lần cuối. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đã đến bước đường cùng, chỉ có thể lấy ra mọi thủ đoạn, đánh cược một lần. Thực lực của bọn hắn đã kém Ngưu Nhân bộ lạc nhiều lắm. Đến thời khắc quan trọng cuối cùng, là lúc nên cho Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ một đòn cuối cùng, bày ra thực lực chân chính của Ngưu Nhân bộ lạc, làm cho bọn họ vĩnh viễn đều không nghĩ lại ngẩng đầu lên. Mấy ngày nay, Tuần Thú Sư Hoắc Nhĩ không phụ sự mong đợi của mọi người. Trước ba ngày, thuần hóa xong từ đồng địa long, đã bị Thủy Sắc Yên Đầu thu làm sủng vật, đợi cho toàn diện khai chiến, có thể cho Thiên sứ Phách Nghiệp một niềm vui bất ngờ. Nhấp Ngôn nhảy từ trên lưng ám dực long xuống, rơi trên mặt đất, triệu hồi âm ảnh ma lang, đi tới phía trước đội ngũ của Ngưu Nhân bộ lạc. Âm ảnh ma lang ngoan ngoãn theo sát phía sau Nhấp Ngôn. Các người chơi Ngưu Nhân bộ lạc lập tức nhường đường cho Nhấp Ngôn. Niết Viêm lão đại rốt cục sắp ra tay, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía âm ảnh ma lang. Trên người âm ảnh ma lang phát ra khí tức mạnh mẽ, làm bọn họ hít thở không thông, trong nội tâm vô cùng rung động. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180 âm ảnh ma lang đúng là thú cưỡi của Niết Viêm lão đại. Tất cả người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc thấy một màn như vậy, không khỏi tinh thần phấn chấn. Lĩnh chủ ác ma hóa cấp 180, mạnh mẽ đến cỡ nào? Một con âm ảnh ma lang như vậy, Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ cũng không biết phải mất bao nhiêu nhân lực để đối phó. Huống chi Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ đã ở vào hoàn cảnh xấu. Thủy Sắc Yên Đầu đứng một bên, không hề triệu hồi ra từ đồng địa long. Nhấp Ngôn triệu hồi ra âm ảnh ma lang là vì là mọi người có thêm tin tưởng, mà hắn không cần từ đồng địa long của hắn, chờ bao giờ có chiến tranh rồi triệu hồi sao? Nhấp Ngôn nhìn thoáng qua phía xa, Tạ Dao đứng cách đó không xa, mỉm cười với hắn, ánh mắt dịu dàng mang theo sự sùng bái. Nhấp Ngôn tại Ngưu Nhân bộ lạc đạt được sự ủng hộ như thế, nàng cũng không nhịn được mà tự hào, nghĩ tới việc mình còn có việc cần làm, liền lùi về phía sau vài bước, biến mất trong đám người. Biến mất chung với nàng còn có Đường Nghiêu, Bại Hoại Giết Hoài Không Chết, Hạ Trùng Ngữ Băng. Chỉ có Nhiếp Ngôn biết rõ bọn họ đi làm gì. Tạ Dao cầm trong tay là thông linh chi phù chi chu nữ hoàng phi na tư mà Nhiếp Ngôn đạt được khi đi mạo hiểm dưới lòng đất. Thông linh chi phù chi chu nữ hoàng phi na tư là sát chiêu đối với Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ. Ban đầu ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, dùng thông linh chi phù triệu hoán ra lĩnh chủ cũng đã làm cho Thiên sứ Phách Nghiệp nếm hết đau khổ, nhưng lĩnh chủ kia so với chi chu nữ hoàng phi na tư lại không coi là cái gì. Thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ bên kia không khí rất tệ, không hề có ý chí chiến đấu. Đánh nhau mấy ngày, 350 vạn quân biến thành 52 vạn quân, đã kém sang Ngưu Nhân bộ lạc. Hơn nữa, mái ném đá còn lại của Ngưu Nhân bộ lạc cũng nhiều hơn bọn họ. Trên bầu trời còn hơn một vạn thú cưỡi phi hành nhìn chăm chú. Một khi khai chiến, bọn họ cơ bản không có hy vọng thắng. Một loại tâm trạng uể oải lan tràn trong lòng mọi người. Đúng lúc tất cả mọi người sắp tuyệt vọng, Ngang Dực Thiên Sứ nói trong kinh đội, đánh đến hiện tại, Ngưu Nhân bộ lạc cũng chỉ còn lại có hơn 60 vạn quân. Chúng ta còn không tính thua, tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta. Lời của Ngang Dực Thiên Sứ cũng không làm cho bọn họ khôi phục lại. Tình thế thất bại xuất hiện cũng không phải chỉ với vài câu của Ngang Dực Thiên Sứ là có thể cứu lại. Ngang Dực Thiên Sứ biết rõ lúc này nói cái gì đều là dư thừa, quát trong kênh trò chuyện, Thiên Tà, Liệt Nham, để cho người của chúng ta bắt đầu đi. Thiên Tà, Liệt Nham tại kênh đội đáp lại. Lúc có mấy trăm vạn